Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 1409, phúc từ trên trời hạ xuống. Bên trong một gã đại hán nói ra, chỗ có tổn thất chúng ta hội bồi, các ngươi thì làm như không nhìn thấy, chớ cho mình gây chuyện, thấy hai người một mặt hung tướng. Những người hộ vệ kia nào dám nhiều chuyện, vội vàng lặng yên không một tiếng động thối lui, giả đựng không thấy gì cả. Bảo an, bảo an, Trần Quan Phong còn đang liều mạng hô hào. Ba, thứ tư côn, Tô Dương quất vào hắn tuy đi phía trên. Sau đó, hắn cái miệng thì nhắm lại, hắn một cái tay che mũi, một cái tay bưng bít lấy cái miệng. Xem ra vô cùng buồn cười khôi hài. Ngươi tiếp tục hô, là rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi. Tô Dương vừa cười vừa nói. Sau khi nói xong, phát hiện câu nói này giống như đình quen thuộc. Cút đi, không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta. Trần Quan Phong nơi nào còn dám dừng lại. Hận không thể cha mẹ cho mình nhiều sinh hai cái đùi. Quay người thì hướng ra phía ngoài chạy tới. Tô Dương đem khăn trải bàn tung ra, nhận thật cẩn thận đem nó cửa hàng trên bàn, lại từ dưới đất nhặt lên cái gạt tàn thuốc, chỉ đối diện cái ghế, nói với Tô Ngọc Nhã, không nguyện ý ngồi một hồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Ngọc Nhã trên mặt còn có một đạo rõ ràng thủ trưởng ấn, xem ra cái kia mặt trắng nhỏ ra tay vẫn là vô cùng hung ác. Tô Dương mặt không biểu tình, trầm giọng nói ra, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này cũng không phải là trọng điểm. Vừa mới phát sinh sự tình mới là trọng điểm không phải sao? Tô Ngọc Nhã hốc mắt phiếm hồng, quất ra khăn giấy lau sạch lấy hốc mắt, sau đó quật cường mỉm cười, nói ra, thật xin lỗi, để ngươi chê cười, chuyện cười, ta còn có tâm tình chuyện cười ngươi. Tô Dương cả giận nói, ta tào hắn sao, nếu như cái kia ra hỏa muộn đi một giây, lão tử trực tiếp đem hắn làm thịt, cái kia ra hỏa thật mẹ nó không phải thứ gì. Tô Ngọc Nhã cũng nhịn không được nữa, nằm trên bàn ríu rít khóc ồ lên. Tô Dương sững sờ, gặp Tô Ngọc Nhã thương tâm lợi hại, tâm lý nộ khí dần dần bình phục lại. Hắn cảm thấy mình hiện tại phải làm cũng không phải là sinh khí mà chính là an ủi. Đừng thương tâm, như thế nam nhân không cần cũng được. Sớm một chút chia tay đối ngươi có chỗ tốt. Tô Dương thở dài ra một hơi nói ra. Tô Ngọc Nhã ngẩng đầu, nhìn lấy Tô Dương mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Nam nhân đều là tên khốn kiếp, ta hôm nay mới lĩnh ngộ được câu nói này chân lý. Ta vốn cho là ái tình là trên thế giới này sạch sẽ nhất đơn giản nhất sự tình. Chỉ cần hai người nhìn vừa ý, như vậy hết thảy vấn đề liền không còn là vấn đề. Hiện tại, có thể là vẫn luôn so sánh thuận, đều quên thế giới nhân tâm hiểm ác. Dạng này nam nhân tội gì ngươi vì hắn đau lòng. Tô Dương nói, ra, hắn rất ít đi đánh giá một người tốt xấu. Bởi vì hắn biết mỗi người sinh hoạt đều có các loại không dễ. Nhưng là, dựa vào đem chính mình nữ nhân đưa cho người khác thăng chức tăng lương nam nhân. Thật sự là cầm thú không bằng. Nhìn đến liền muốn đối với hắn dã man. Là hắn giúp đỡ để cho ta trong trường học lưu lại. Tô Ngọc Nhã khả năng tâm lý nín rất khó chịu. Nhịn không được hướng Tô Dương thổ lộ hết lên. Hắn rất biết cách nói chuyện. Trong trường học cũng có chút thế lực, giúp ta bảo trụ phần công tác này, làm hắn truy cầu ta lúc, ta cơ hồ không có cái gì ngăn cản liền thành hắn bạn gái. Hôm nay trước kia, ta còn tưởng rằng hắn là yêu ta. Trước đây không lâu, chúng ta tại một trận tụ hội phía trên nhận biết Dương Thiếu. Hắn thật cao hứng, muốn cùng Dương Thiếu làm, ta thật sự là quá ngây thơ. Tô Ngọc Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới hắn hôm nay đem ta hẹn đến nơi này đến. Đúng là muốn đem ta đưa cho khác nam nhân, dạng này cũng tốt a. Tô Dương nói ra, hắn càng xấu, ngươi càng dễ dàng theo cái này chàng thương tổn bên trong đi ra. Không tệ, Tô Ngọc Nhã gật đầu. Ta đem hắn kéo tâm đều có, cho nên vừa mới dùng cà phê dội hắn thời điểm cảm thấy tương đương giải hận. Còn nghĩ đến dùng cái gạt tàn thuốc nện đầu hắn, đáng tiếc không có đánh trúng. Nhìn đến ngươi dùng mặt bàn quất hắn thời điểm, ta cảm thấy trước đó chưa từng có thống khoái. Ngươi có tính toán gì hay không? Tô Dương hỏi. Dự định, Tô Ngọc Nhã mê mang mà nói. Không có hắn chống đỡ, ta khả năng không có cách nào tiếp tục trong trường học tiếp tục chờ đợi. Ta có thể giúp ngươi. Tô Dương nói ra, giúp ta. Tô Ngọc Nhã nghi ngờ nhìn lấy Tô Dương. Tô Dương cười nói, ta phát đạt, a, đây không phải ngươi nói sao? Tô Ngọc Nhã nói, ta nói đùa, ta theo chưa bao giờ không có theo ngươi mở qua trò đùa. Tô Dương cười nhạt nói, chờ xem, cái kia Trần Quan hội nghị đỉnh cao bị trường học khai trừ. Mà ngươi chính là mới khoa dược khoa trưởng. Cái này sao có thể? Ta không muốn nói quá nhiều. Chờ xem, đi, ta đưa ngươi trở về. Thật tốt ngủ một giấc, tỉnh lại sau giấc ngủ. Hết thảy đều sẽ biến tốt. Tô Dương mang theo Tô Ngọc Nhã ra nhà hàng. Sau đó vẫy tay, một gã đại hán vội vàng chạy tới. Hướng Tô Dương khom người cúi chào. Tô Dương nói, trở về nói cho các ngươi lão đại. Khoa dược khoa trưởng chức vị sẽ biến động một chút. Đại hán cung kính nói, đúng, ta nhất định y nguyên chuyển đạt. Tô Dương nói tiếp, mặt khác, giúp ta mang một câu cảm ơn cho các ngươi lão đại. Đại hán đuổi vội vàng khom người, nói, vì ngài phục vụ là ta vinh hạnh. Tô Dương lôi kéo Tô Ngọc Nhã rời đi. Trở lại về trên đường, Tô Ngọc Nhã nhịn không được hỏi, Tô Dương, ngươi đến cùng là làm cái gì a? Cái kia đại ca giống như đối ngươi rất tôn kính, thậm chí có chút hoảng sợ. Tô Dương nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, về sau ngươi sẽ biết. Tốt a, Tô Ngọc Nhã không có hỏi tới. Buổi tối, Tô Ngọc Nhã xác thực ngủ ngon giấc, bất quá có kiện sự tình rất kỳ quái, nàng đều không biết mình là làm sao ngủ. Thiên thanh khí sảng, dương quang sáng lạn, hôm nay khí trời phá lệ mỹ lệ. Tô Ngọc Nhã như thường lệ đi làm, bất quá vừa tới văn phòng thì bị sôi động hoan nghênh. Chúc mừng Tô lão sư vinh thăng khoa trưởng. Chúc mừng Tô lão sư. Mọi người có phát hiện hay không, chúng ta Tô lão sư hôm nay đặc biệt xinh đẹp a. Tô lão sư, về sau phát đạt cũng không muốn quên chúng ta a. Văn phòng bên trong một mảnh vui mừng. Tất cả mọi người tại hướng Tô Ngọc Nhã chúc mừng. Trên mặt tất cả mọi người đều treo đầy nụ cười. Tô Ngọc Nhã như trong mộng. Chính mình vậy mà thật ngồi lên khoa trưởng vị trí. Tô lão sư, đây là ngài chìa khóa biệt thự. Trường học cho ngươi đơn độc an bài một ngôi biệt thự. Ngày hôm nay liền có thể rời đi qua. Tô lão sư, đây là trường học cho ngài phối xe. Tiền xăng phí sửa chữa cái gì đều có thể bằng hóa đơn đến nơi này của ta chi trả. Một chuỗi dài tin tức tốt theo nhau mà đến. Tô Ngọc Nhã cảm giác càng ngày càng không chân thực. Nhưng tất cả mọi thứ đều là thật. Không ai dám nói Tô Ngọc Nhã nói vớ vẩn. Bởi vì tất cả mọi người đang bận bịu nịnh bợ nàng. Mọi người đều biết Tô Ngọc Nhã đụng tới quý nhân. Buổi chiều thời điểm, Tô Ngọc Nhã nhìn thấy một người quen, là Dương Thiếu, cái kia muốn từ Trần Quan Phong trong tay đem chính mình đổi đi qua đáng giận phú nhị đại. Tô lão sư thật xin lỗi, là ta sai, thỉnh cầu ngài tha thứ. Dương Thiếu quỳ rạp xuống Tô Ngọc Nhã trước mặt đập mở đầu. Nó trên đầu trên thân tất cả đều là vết thương, nhìn qua vô cùng đáng thương. Nguyên bản phách lối không ai bì nổi Dương đại thiếu giờ phút này đầy người mang thương quỳ rạp xuống Tô Ngọc Nhã trước mặt, để Tô Ngọc Nhã ngây ra như phỗng nói không ra lời. Thẳng đến Dương đại thiếu dập đầu đập đến đầu đầy là máu, Tô Ngọc Nhã mới phản ứng được.